kết hôn với người chồng điên. Chương 227, ấn tượng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng cần có người thu dọn cho bà chứ. Không thì thật là bi thảm. Có ai thu dọn hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao ta cũng đã chết rồi. Ứng Tư không biết nói gì để phản bác. Cháu vẫn muốn ở bên bà. Bạn trai của cháu đồng ý rồi. Cha anh cũng nói tùy cháu sắp xếp. Thật sao? Có phải là người họ Lý tìm cho cháu không? Bà lão hỏi với vẻ xác nhận. Ừ, cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Bà lão nói, ngày trước khi ta đi chiến tranh ở Bắc Kinh, mùa đông đó lạnh lẽo quá. Mùa hè lại nóng, mùa xuân và mùa thu khô và hanh. Không thích ứng được, mùa đông ở đây tuy lạnh nhưng không đến mức dưới âm 10 hay 20 độ. Buổi tối mùa hè, gió thổi mát, ăn dưa dại, không biết có bao nhiêu thoải mái. Ta ở đây rồi, nếu cháu muốn nhớ ta, mỗi năm khi dọn dẹp mộ cho mẹ cháu, ghé qua thăm ta, nếu có năm nào không thấy được, cũng đừng buồn, ta đi tìm mẹ ta rồi. Hai chữ, mẹ, làm mắt Ứng Tư Tư ươn ướt, thật sự không đi sao? Bà lão rất quyết đoán, không đi, bà giải thích lý do. Không phải là sợ làm phiền cháu. Ta đã tìm kiếm nơi này lâu rồi. Rất thích nơi này. Dù là người trong làng không hoan nghênh ta. Nhưng khi ta có việc, nói một tiếng, mọi người sẽ giúp đỡ. Còn không thì cháu nghĩ ta một mình sống nhiều năm qua thế nào. Phong tục dân làng đơn giản. Không thể so sánh với thành phố. Ứng Tư Tư không còn ép buộc. Ừ, bà lão lại nói. Các cháu đã ăn chưa? Ta sẽ nấu cho các cháu. Ở làng bên có một ông lão xấu xí mất vợ. Cứ muốn cùng tôi sống chung. Ta không đồng ý. Ông ta cứ gửi đồ cho ta. Ăn xong cháu giúp ta trả lại những thứ đó nhé. Ông ta đã già rồi mà vẫn không biết điều. Ứng Tư nhìn theo hướng bà lão chỉ. Toàn là những đặc sản địa phương. Cô đùa, có vẻ như bà vẫn còn sức hấp dẫn. Bớt nói nhảm đi, bà lão lại gần Ứng Tư Tư, thì thầm, bảo bạn trai của cháu ra ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với cháu một chút. Ôi, Ứng Tư đẩy Tần Yến từ ra ngoài, anh có thể giúp em nhặt ít củi và hái rau không? Gần đây thôi, được, Tần Yến từ ra ngoài, bà lão nói, cái bạn trai này của con làm ta không có ấn tượng tốt. Có vẻ rất hung dữ. Anh ấy còn chưa nói mấy câu. Bà sao lại thấy anh ấy hung dữ? Dựa vào kinh nghiệm nhìn người của ta, cháu phải cẩn thận. Thực ra cũng không sao. Cậu ấy chưa chắc đã đánh lại con. Ứng Tư Tư, điều đó không chắc đâu. Bạn trai cháu rất tràn đầy năng lượng, sức lực không kém gì cháu. Thời gian ngủ của anh ấy còn ngắn hơn cháu. Cho anh ấy nghỉ ngơi thì anh ấy cứ lăn qua lăn lại trên giường. Có năng lượng là tốt, cho thấy sẽ có thành công. Bà lão lập tức thay đổi ấn tượng, tiếp tục nói, những người kêu mệt khi làm việc, dù có chăm chỉ cũng vô ích, thể lực không đủ thì chẳng có tác dụng gì. Có năng lượng có phải là có thể xoay sở tốt không? Hiện tại có thai không? Ứng Tư hiểu ý bà lão chậm một chút. Đỏ mặt nói, chưa, bạn trai không muốn có con. Không có con, thật tốt, con càng nhiều sẽ làm mẹ càng khổ. Có thể ta vừa rồi đã nhìn lầm rồi. Cậu ấy là một người chồng rất tốt. Bà lão lại nâng cao ấn tượng tốt về Tần Yến Từ. Ứng Tư Tư lại nói, anh ấy còn là sinh viên của Đại học Bắc Kinh. Vừa mới thi đỗ, bà lão liên tục khen 3 lần. Nếu để cậu của cháu biết được, chắc chắn sẽ mặt dày đến nịnh bợ cháu. Ai thèm quan tâm đến ông ta? Sau khi hai bà cháu trò chuyện lâu, Ứng Tư mới nhớ đến Tần Yến Từ. Hắn đã nhặt xong củi, hái xong rau, và đã rửa sạch. Ứng Tư Tư lấy mì trong túi ra, đun nước để nấu mì. Bà lão lắc đầu, con còn mang mì theo à? Sợ ta tiếp đãi cháu không tốt sao? Cách chương.